Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, đệ 96 chương. Mặc Dương đương nhiên không có thật sự ôm Tôn Tiểu Quay đi bệnh viện. Hắn ở mọi người xem bá đạo tổng tài dưới ánh mắt ôm Tôn Tiểu Quay ngồi vào xa hoa siêu chạy, lúc sau liền trực tiếp đem xe chạy đến nào đó ngầm bãi đỗ xe. Liền đường miệng cũng chưa làm đi theo. Ngầm bãi đỗ xe thập phần an tĩnh. Tôn Tiểu Quay đã bị Mặc Dương trực tiếp đánh vựng. Dựa theo Mặc Dương tính ra, Tôn Tiểu Quay như thế nào cũng muốn lại quá hơn 10-20 phút mới có thể tỉnh lại. Nhưng hắn dừng lại xe, vừa mới chuẩn bị tắt lửa nháy mắt, chợt từ bên cạnh vươn một đôi thon dài tay thẳng đến cổ hắn. Mặc Dương thuận tay liền chặn lại Tôn Tiểu Quay vươn tay. Ở hai người tay tiếp xúc nháy mắt, Mặc Dương ánh mắt hơi trầm xuống. Tôn Tiểu Quay cánh tay thượng lực lượng đại đại vượt qua hắn dự đoán. Bất quá Mặc Dương vẫn là thực mau liền chế phục Tôn Tiểu Quay. Hơn nữa ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng chính mình cà vạt đem Tôn Tiểu Quay đôi tay cấp hung hăng cột vào cùng nhau. Bởi vì Tôn Tiểu Quay trên người còn thủ sẵn đai an toàn. Nhưng thật ra là Mặc Dương tỉnh điểm sức lực. Hắn nhìn về phía cái kia hai mắt gắt gao mà trừng mắt hắn tuổi trẻ nữ nhân. 3 giây lúc sau, Mặc Dương cười nhạo lên. Hắn thuận tay cởi bỏ chính mình cổ áo. Dù bận vận ung dung, ngươi không phải Tôn Tiểu Quay. Tôn Tiểu Quay vẫn như cũ ở gắt gao mà trừng mắt hắn. Cả người còn ở dãy giụa suy nghĩ muốn công kích Mặc Dương. Mặc Dương ha hả một tiếng duỗi tay liền từ chính mình xe ngồi phía dưới móc ra một cây trường thằng. Ở Tôn Tiểu Quay có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ đem nàng từ đầu tới đuôi trói lại cái rắn chắc. Thẳng đến lúc này, Tôn Tiểu Quay mới mở miệng nói tỉnh lại sau câu đầu tiên lời nói. Xe dưới tòa mặt phóng dây thừng tỷ lệ vì 0.001%, Mặc Dương liền nở nụ cười. Cặp kia mắt phượng mắt đuôi cao gầy, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Này thuyết minh ta không giống bình thường a. Ta xe tòa phía dưới còn có tay, thương, tay, nỏ, khảm đao, cùng với cùng đâu. Ngươi tính tính người thường ở xe dưới tòa mặt phóng cái này tỷ lệ là nhiều ít. Tôn Tiểu Quay, hoặc là nói 6.117 trầm mặc. Người nam nhân này cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Không riêng gì hắn trên người tựa hồ có đồng loại cao cấp người dẫn đường hơi thở. Càng quan trọng là hắn bản thân là một nhân loại. Làm nó có nguy cơ cảm ơn y hắn tinh thần lực, ý chí lực nhất định phi thường cao. Cho nên, ngươi là Tôn Tiểu Quay người dẫn đường đúng không? Mặc Dương ngữ khí là khẳng định. Chỉ là trên mặt hắn thần sắc lại rất nghiêm túc. Khi nào người dẫn đường thế nhưng có thể trực tiếp chiếm cứ bị người dẫn đường thân thể. Khống chế nàng hành vi. Này cũng không phải là các ngươi người dẫn đường lúc trước nói yêu thích hòa bình trợ giúp nhân. Loại phát triển hành vi A, 6.117 nghe được lời này có điểm ngốc. Không phải, chúng nó người dẫn đường nhất tộc khi nào như vậy cao lớn thượng. Chúng nó trước nay đều không phải yêu thích hòa bình, thích giúp đỡ mọi người một chủng tộc A. Chúng nó chính mình bên trong sinh tồn vẫn là dưỡng cổ thức nội đấu pháp tắc đâu. Đối mặt mặt khác tinh cầu sinh vật, chúng nó sao có thể như vậy thân thiện A, ngoặc kép. Người sao có thể đối heo hòa bình thân thiện? 6.117 trực tiếp chào phúng nói như vậy một câu. Ý tứ là các ngươi ở chúng ta xem ra chính là heo. Tưởng cái gì hòa bình thân thiện đâu? Mặc Dương trên mặt ý cười dần dần biến mất. 006 ở Mặc Dương tinh thần trong thế giới sốt ruột mà xoay quanh. Ngươi cái ngốc xoa cấp thấp người dẫn đường. Nói bừa cái gì đại lời nói thật đâu? Đối đãi những cái đó không dài đầu óc cấp thấp người chơi ngươi có thể nói như vậy. Ngươi mẹ nó đối đãi ta ký chủ như vậy chết chống thường thường là có thể trái lại hố chúng ta. Thật sự không được còn muốn đồng quy vu tận người chơi. Ngươi nói lời này là muốn bị đánh biết không? 006 vừa mới chửi thầm xong. Bên kia Mặc Dương liền trực tiếp hô Tôn Tiểu Quay một đại não người sai vặt. Ha ha, vạn nhất chúng ta là heo yêu. Các ngươi là người thường đâu? Ăn sống rồi các ngươi, ngươi tin hay không? Mặc Dương nói xong lời này không lãng phí thời gian thẳng đến chủ đề. Ngươi là như thế nào xâm chiếm Tôn Tiểu Quay tư tưởng? Có thể khống chế thân thể của nàng. Nàng bây giờ còn có tự mình tư tưởng sao? Ngươi có thể khống chế nàng bao lâu thời gian? Ngươi có hay không khống chế được nàng làm chuyện gì? Nhưng mà 6117 cũng không phối hợp Mặc Dương. Cúi đầu trầm mặc không nói. Nó hoàn toàn không sợ này nhân loại. Cho dù là này nhân loại hiện tại giết Tôn Tiểu Quai, nó cùng Tôn Tiểu Quai đã là chủ tớ khế ước. Nó sẽ không bởi vì Tôn Tiểu Quai tử vong mà đã chịu bị thương nặng. Nhiều lắm chính là ẩn núp mấy ngày lại tìm được tân ký chủ mà thôi. Nó cảm thấy Tôn Tiểu Quai cũng không đủ nghe lời. Cũng không có sở trường đặc biệt cùng bản lĩnh. Không thể làm nó càng mau càng tốt thu thập năng lượng thăng cấp. Cho nên đã chết cũng hảo. Nhưng mà 6117 cũng không có trầm mặc bao lâu. Bởi vì nó đột nhiên cảm giác được thật lớn uy hiếp. Tựa hồ có một cổ cường đại tinh thần lực bao phủ nó. 6117 bỗng nhiên ngẩng đầu. Tinh thần lực ngoại phóng. Ngươi tinh thần lực đạt tới 3 cấp sao? Mặc Dương đem chính mình tinh thần lực ngưng tụ thành vô số tế châm. Châm chọc vây quanh Tôn Tiểu Quai đầu. Nếu này đó tinh thần lực có thể cụ hiện hóa nói. Như vậy liền có thể nhìn đến Tôn Tiểu Quai đầu phảng phất là cái viên con nhí mani. Mặc Dương thần sắc lạnh băng mà nhìn 6117. Trả lời ta vấn đề. Bằng không, ở cắn nuốt ngươi phía trước ta sẽ trước dùng tinh thần lực công kích ngươi. Tuy rằng ta không biết tinh thần lực có thể hay không đối với ngươi tạo thành bị thương nặng. Bất quá vừa vặn khuyết thiếu một cái thực nghiệm đối tượng. Ngươi đưa tới cửa ta không thu hạ chẳng phải là thực không cho ngươi mặt mũi 006 ở ngay lúc này. Rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng. Ai, ký chủ, không cần kích động sao? Tất cả mọi người đều là người một nhà đúng hay không? Không đánh không quen nhau nha. Gia hỏa này không hiểu lễ phép. Ta thế ngươi tấu nó một đồn a. Tinh thần lực công kích gì đó liên tính. Tinh thần lực nhiều quý giá a. Dùng ở chỗ này còn không bằng nhiều tránh điểm nhi mộng tưởng tệ đâu đúng hay không? Nói 006 liền trực tiếp phân liệt ra một cái tiểu quang cầu tiến vào Tôn Tiểu Quai đầu. Cũng không biết nó là như thế nào giáo huấn 6117. Dù sao, chờ kia tiểu quang cầu trở về lúc sau. 6117 liền thành thật. Ngươi chỉ cần không cắn nuốt ta. Không vi phạm mộng tưởng thế giới chuẩn tắc sự tình ta còn là có thể nói cho ngươi. Ta cái này ký chủ thật sự là thực xuẩn. Thu nàng đương tiểu đệ là không có lời. Nàng chỉ nghĩ bằng người giàu có trở thành đại minh tinh. Mặc Dương dương dương lông mày hắn. Nguyên bản liền không có muốn cắn nuốt Tôn Tiểu Quai. Chẳng sợ Tôn Tiểu Quai cũng không phải một cái người rất tốt. Nhưng là làm nàng biến thành não tàn thiểu năng trí tuệ hoặc là trở thành chính mình nô lệ cũng đều quá phận. Hắn không có quyền lợi quyết định người khác nhân sinh. Nhưng cũng không có nhiều ít nhiệt tâm đi cứu vớt người khác. Tôn Tiểu Quai là cái người trưởng thành rồi. Nàng phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Hắn hiện tại liền muốn biết Tôn Tiểu Quai rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy. Nguyên bản hắn còn lo lắng cấp Tôn Tiểu Quai dùng phun thật dược tề thời điểm nàng người dẫn đường. Sẽ ngăn cản hoặc là quấy nhiễu. Nhưng hiện tại 6117 chủ động phối hợp nói. Hắn cũng liền có thể tỉnh tiếp theo bình xinh đẹp dược tề. Ngươi vì cái gì có thể thao tác Tôn Tiểu Quai thân thể? 6117 rũ đầu. Tôn Tiểu Quai tự nguyện cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Ta là chủ, nàng là phó. Chủ nhân đương nhiên có thể khống chế người hầu. Mặc Dương tuy rằng trong lòng từng có như vậy suy đoán, cũng thật nghe được vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Tôn Tiểu Quai thật là tự nguyện ký kết chủ tớ khế ước. Ngươi không có lừa gạt hướng dẫn nàng. 6117 liền ngẩng đầu lên. Trên mặt biểu tình thập phần khinh thường. Chúng ta mộng tưởng thế giới ký kết khế ước chưa bao giờ miễn cưỡng. Nếu các ngươi không phải cam tâm tình nguyện ký kết khế ước nói. Khế ước là vô pháp hoàn thành. Nàng chịu không nổi mỗi lần trò chơi thất bại thống khổ trừng phạt. Là chủ động khóc lóc cầu ta ký kết khế ước hảo đi. Ta chỉ là nói cho nàng một khi ký kết chủ tớ khế ước. Trò chơi thất bại trừng phạt có thể dùng mộng tưởng tệ triệt tiêu. Nàng liền trực tiếp đồng ý. 6117 nhìn về phía Mặc Dương. Ánh mắt kia phảng phất là đang hỏi. Này cũng có thể trách ta sao? Mặc Dương cảm thấy ngực có điểm đổ. Hơi có chút ai này bất hạnh lại giận này không tranh dối dám phẫn nộ cả mờ ni hắn hít sâu một hơi. Hỏi, kia ký kết chủ tớ khế ước về sau. ngươi liền có thể tùy ý khống chế nàng. 6.117 chỉ là hơi hơi dừng một chút liền lắc đầu. Không thể tùy ý khống chế nàng. Một ngày chỉ có một giờ mà thôi, Mặc Dương trầm mặc không nói. Đại não ở bay nhanh mà chuyển động, trừ bỏ chủ tớ khế ước. Các ngươi cùng ký chủ chi gian còn có mặt khác khế ước sao? Hắn nghĩ tới Hoàn Nhất đã từng nói cho hắn. Ở cải ra vài cái người chơi cái gáy xác, đều phát hiện màu đỏ số bách phân tự sự tình. Hắn theo bản năng cho rằng kia không có khả năng là trống rỗng xuất hiện. Tất nhiên là có cái gì tiền đề điều kiện đã xảy ra. Mới có như vậy, số bách phân tự. 6.117 nghe vậy ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Bất quá lại cái gì đều không có nói. Mặc Dương ánh mắt lại lạnh xuống dưới. 006 chạy nhanh lại hòa giải. Ai, ta cho là chuyện gì nhi đâu. Nó không nói ta nói cho ngươi nha. Nó quyền hạn không đủ. Đối ngoại nói loại chuyện này vẫn là có áp lực đát. Nhưng là làm người dẫn đường đại lão ta mục có a. Ta tới nói, chúng ta người dẫn đường cùng ký chủ chi gian cũng chỉ có hai cái khế ước mà thôi. Một cái là tinh thần khế ước, một cái là chủ tớ khế ước lạp. Tinh thần khế ước là tương đối bình đẳng khế ước sao? Tác dụng chính là ngươi có thể đem tinh thần lực của ngươi cùng sinh mệnh giá trị bán cho ta. Một điểm tinh thần lực 100 mộng tưởng tệ Nga, ký chủ ngươi khả năng chướng mắt, nhưng là rất nhiều người chơi đều là thực nghèo lạp, không có biện pháp kiếm tiền lại muốn mua tạp, liền sẽ cùng chúng ta ký kết tinh thần khế ước lạc. Không có gì đại sự nhi lạp, 006 lời nói nhẹ nhàng lại tùy ý, giống như tinh thần khế ước thật là như vậy vô hại dường như. Nhưng mà Mặc Dương lại ở trước tiên liền nắm chắc ở trọng điểm mà ni hắn nhớ rõ Hoàn Nhất nói với. Hắn quá, những người đó cái gáy thượng điểm đỏ thượng đánh dấu số bách phân tự. Tiến độ đều là bất đồng. Hắn hoài nghi đương con số đạt tới 100% thời điểm. Nhất định sẽ có cái gì làm người ngoài ý muốn biến hóa. Mặc Dương lại lần nữa cảm nhận được mộng tưởng thế giới kia cực kỳ bí ẩn lại âm hiếm ác ý. Hắn cười lạnh hỏi 006, tinh thần khế ước tới trình độ nhất định. Có phải hay không có thể biến thành chủ tớ khế ước? 006 trầm mặc, nó thật sự ngoài ý muốn ký chủ thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy, sắc bén lại ở giữa hồng tâm vấn đề. Bất quá nó cũng không phải ngốc tử, nó cùng 009 chi gian giao lưu làm nó biết Hoàn Nhất trong trò chơi hành động. Cho nên, Hoàn Nhất là phát hiện tinh thần khế ước tiến độ con số đi. Sau đó, nó thông minh ký chủ mới có như vậy vừa hỏi, ai nha nha, ký chủ quá thông minh quá có khả năng một ít. Có đôi khi làm nó cái này cao cấp người dẫn đường cũng rất khó làm đâu. Mỗi khi lúc này, nó liền thật sự muốn trực tiếp hủy hoại ký chủ đại não. Làm hắn đi tìm chết vừa chết. Đáng tiếc, hiện tại nó cùng ký chủ còn không có chói định bất luận cái gì khế ước. Bọn họ chi gian quan hệ là bình đẳng lại thế lực ngang nhau. Ký chủ tinh thần lực lại rất cao tâm cũng hắc. Thật sự tranh đấu lên. Nó gặp mặt Lâm cùng 009 giống nhau rối rắm. Làm không hảo cuối cùng nó lộng bất tử ký chủ, còn sẽ làm ký chủ giết chết nó. 006 trầm mặc chính là cam chịu. Mặc Dương trong nháy mắt này phi thường muốn đem mộng tưởng thế giới trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ. Hắn quả thực không thể nghĩ lại hiện tại toàn cầu có bao nhiêu mộng tưởng thế giới người chơi. Mà này đó người chơi giữa có bao nhiêu người ký kết tinh thần khế ước. Lại có bao nhiêu người ký kết chủ tớ khế ước. Hắn phía trước còn cho rằng mộng tưởng thế giới là thông qua mộng tưởng thế giới những cái đó thần kỳ đạo cụ khống chế người chơi dục vọng mà làm cho bọn họ vô pháp rời đi mộng tưởng thế giới do đó khống chế các người chơi. Nhưng hắn vẫn là đem mộng tưởng thế giới này đàn ngoại tinh sinh vật nghĩ đến quá thiện lương một chút. Từ lúc bắt đầu chúng nó chính là ôm đem địa cầu sinh nuốt ý tưởng mà đến. Giống như là 6.117 theo như lời như vậy. Chúng nó này đó, người trước nay liền sẽ không đối, heo, có cái gì hòa bình hảo ý. Mặc dù là trước dưỡng phì, cuối cùng cũng là muốn ăn luôn. Không khí trở nên phi thường cứng đờ. 006 cũng không có giống thường lui tới như vậy hoặc chân chó. Hoặc nịnh nọt, hoặc đắc ý mà cùng Mặc Dương nói chuyện. Bởi vì tại đây nhất thời khắc bọn họ làm lập trường hoàn toàn tương đối hai phương. Đều rõ ràng, bọn họ chi gian cơ hồ không có điều hòa khả năng tính. Ngô, Ân, Tôn Tiểu Quay thanh âm ở trong xe lại lần nữa vang lên. Chẳng qua lúc này đây nàng mở trong ánh mắt, đã nhiều thuộc về nhân loại tình cảm sắc thái. Ếch, ta đầu đau quá, nơi này là chỗ nào? Mặc Dương mắt lại nhìn nàng một cái. Bãi đỗ xe, ngươi có thể xuống xe rời đi. Chính mình đánh xe trở về đi. Tôn Tiểu Quay nhìn đến Mặc Dương, nháy mắt liền nghĩ tới phía trước ở phim trường phát sinh sự tình. Nàng trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Cái gì? Không phải đi ăn cơm sao? Mặc Dương nhìn Tôn Tiểu Quay kia lại ngốc lại xuyển bộ dáng, quả thực không biết nên nói cái gì. Hắn ở tự hỏi muốn như thế nào cứu vớt toàn nhân loại, tiêu diệt mộng tưởng thế giới. Mà bên cạnh cái này đồng dạng là mộng tưởng thế giới người chơi, mặc dù trở thành nô lệ cũng không có bất luận cái gì nguy cơ cảm, còn đang hỏi hắn giữa trưa ăn cái gì. Trong nháy mắt này, Mặc Tổng Tài cảm thấy, nếu nhân loại đều là cái dạng này người nói, kia còn cứu cái gì cứu, tất cả đều sống mơ mơ màng màng đương một hồi siêu nhân, sau đó bị ăn luôn tính. Dù sao bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện sa đọa. Vô tâm tình, chính ngươi trở về đi. Còn có, tiểu tâm ngươi người dẫn đường. Liền tính ký kết chủ tớ khế ước, cũng không nhất định là vô giải. Ít nhất ngươi có thể thử phản kháng một chút. Đừng cho nó vẫn luôn khống chế được ngươi. Tôn Tiểu Quay nghe được lời này thời điểm mới hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Trên mặt nàng mang theo tức giận cùng không thể tin tưởng biểu tình. Ngươi cũng là mộng tưởng thế giới người chơi. Ngươi tiếp cận ta là vì cái gì? Ngươi có phải hay không muốn cắn nuốt ta? Mặc Dương nhìn Tôn Tiểu Quay lập tức đối hắn đề phòng lên. Đồng thời trong mắt mang theo ác ý biểu tình. Lười đến cùng nàng nói nữa. Lại nói một câu. Xuống xe, đừng phiền ta. Còn có, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn dựa vào mộng tưởng thế giới làm cái gì. Nhưng là đừng đem chủ ý đánh tới đường miệng trên người. Phía trước ta không đã cảnh cáo ngươi, coi như ngươi người không biết vô tội. Ngươi nếu là lại đối hắn động cái gì tay chân, cắn nuốt rất ngươi cũng không phải có thể hay không. Tôn Tiểu Quay cảm thấy nan kham cực kỳ. Nàng phía trước còn cảm thấy chính mình gặp nhất kiến trung tình chân ái. Như vậy ưu tú nam nhân làm cho mọi người đối mặt nàng tỏ vẻ hảo cảm, đi nàng sắp trở thành tất cả mọi người ghen ghét nữ nhân. Hơn nữa vì thế nàng còn phản kháng 6117, bị tinh thần trừng phạt. Nhưng kết quả đâu? Người nam nhân này thế nhưng là từ lúc bắt đầu liền lừa nàng. Hắn căn bản là không phải đối chính mình có hảo cảm. Hắn cũng là mộng tưởng thế giới người. Hắn là muốn cắn nuốt nàng đi. Giống như là nàng cắn nuốt Lưu Mỹ Mỹ, làm Lưu Mỹ Mỹ trở thành nàng nô lệ giống nhau. Hắn cũng muốn nàng trở thành nô lệ. Như thế nào có thể có như vậy đáng giận lại người vô sỉ. Tôn Tiểu Quay nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nàng lại hoàn toàn quên chính mình phía trước đối với Lưu Mỹ Mỹ mới là thật sự dối trá cùng tính kế. Tôn Tiểu Quay cúi đầu, đại não bay nhanh tự hỏi, ở Mặc Dương không kiên nhẫn chuẩn bị đá nàng xuống xe thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu từ trong túi chảo ra thứ gì liền đối với Mặc Dương mặt phun qua đi. Mặc Dương ở trước tiên không có hoàn toàn tránh ra. Bất quá hắn phản ứng cũng phi thường nhanh chóng, cười lạnh một tiếng trực tiếp đem hoàn nhất phun thật thôi miên thuốc thử cấp toàn hắt ở Tôn Tiểu Quay trên mặt. Tôn Tiểu Quay không rõ nguyên do hét lên một tiếng. Giây tiếp theo, Mặc Dương cảm thấy đầu bắt đầu hôn mê thời điểm, Tôn Tiểu Quay cũng đã cả người dại ra tại chỗ, một bộ ngốc tử hình dáng. Mặc Dương cắn răng cường chống cấp hoàn nhất gọi điện thoại. Chỉ nói tới đón ta ba chữ cũng đã lấy không dậy nổi di động. Hắn lúc này cảm thấy đầu đều là ngốc. Ở trong lòng cười lạnh liên tục. Mẹ nó, hắn liền tống lão cẩu đều đối phó đi qua. Cuối cùng thế nhưng thua tại một nữ nhân trên người. Nói ra đi tuyệt đối có thể làm kia tống lão cẩu cười thượng ba ngày. Hắn theo bản năng biết hiện tại chính mình là nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn mới vừa cùng 006 trầm mặc mà xé rách mặt. Nếu lúc này 006 muốn ở tinh thần trong thế giới làm cái gì, hắn sợ là rất khó cùng 006 đối kháng. Cho nên, mặc dù hắn đã cảm thấy đại não ong ong vang lên, thật sự tỉnh không được muốn ngủ thời điểm, hắn cũng cường chống, vô cùng bình tĩnh mà uy hiếp 006. Chúng ta còn chưa tới hoàn toàn xé rách mặt kia một bước. Ta đã chết, ngươi tìm không thấy so với ta càng tốt ký chủ. Các ngươi người dẫn đường bên trong cũng có cạnh tranh đi. Huống hồ 009 còn ở nhà ta Bạch Hoàn trong tay. Ngươi giết chết ta, hắn liền sẽ giết chết 009. Ngươi lúc này lưu một đường, về sau chúng ta cũng sẽ lưu một đường. 006 không có trả lời Mạc Dương nói. Bất quá nó xác thật bởi vì Mạc Dương nói dao động. Bởi vì tinh thần khế ước cùng nô lệ khế ước sự tình bại lộ. Nó hoàn toàn cảm nhận được Mạc Dương cùng Hoàn Nhất đối với mộng tưởng thế giới thật lớn uy hiếp. Cho dù là chúng nó đã cắn nuốt thành trăm hơn 1000 có sinh mệnh trí tuệ tinh cầu. Nhưng là tại như vậy đã sớm phát hiện nô lệ khế ước cùng tinh thần khế ước tinh cầu. Địa cầu tuyệt đối là cái thứ nhất, bị phát hiện quá sớm. Sớm đến nay rất có khả năng thật sự điên đảo chúng nó mộng tưởng thế giới. Nhưng Mạc Dương lời nói cũng làm 006 do dự. Mạc Dương xác thật là một cái cực kỳ ưu tú ký chủ. Hiện tại mộng tưởng thế giới còn không có mở ra đệ nhị xâm lấn giai đoạn. Nếu nó sớm như vậy liền xử lý chính mình ký chủ, rất có khả năng sẽ ở đệ nhị xâm lấn giai đoạn thời điểm chết ở cắn nút bên trong. Nó hoàn toàn không muốn chết, thật vất vả lăn lộn đến bây giờ. Chẳng sợ nó đối mộng tưởng thế giới cùng mặt khác người dẫn đường không có gì cảm tình. Nhưng là nó đối tồn tại vô cùng chấp nhất. Thời gian cứ như vậy một phân một giây ở 006 rối rắm chung đi qua. Mà lúc này 009 đang có chút run bần bật đối mặt đột nhiên tà ác nguy hiểm chi khí bốn phía nhà mình. Ký chủ, đi nói cho 006. Nếu nó ở Mạc Dương suy yếu thời điểm làm ra cái gì không nên làm sự tình, ta sẽ bất kể hết thảy đại giới tiêu diệt toàn bộ mộng tưởng thế giới. Hơn nữa ngược sát nó, 009. Ngoạn tào, không phải. Đột nhiên đã xảy ra cái gì? Phía trước không phải còn hảo hảo giải phẫu ích xanh ngoạn nhi đâu sao? Không cần hoài nghi ta nói. Ta trước nay nói được thì làm được. Hoàn Nhất kia Trương Nguyên bản liền không có gì biểu tình mặt. Lúc này có vẻ càng thêm lạnh băng. Rõ ràng là hẳn là ôn nhu đa tình mắt đào hoa. Tất cả đều là có thể đông chết người lạnh lệ chi sắc. Hắn bước nhanh đi ra chính mình phòng nghiên cứu. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Dọc theo đường đi mang theo màu trắng trường bào vạt áo. Như vậy tràn ngập công kích tính trạng thái sợ hãi dọc theo đường đi nhìn đến người của hắn. Cơ hồ sở hữu nhìn đến hắn viện nghiên cứu người đều theo bản năng mà dừng bước chân không dám lộn. Xộn, thẳng đến hắn kéo ra một chiếc màu bạc xe thể thao ngồi vào đi. Kia xe thể thao như một đạo màu bạc tia chớp bay nhanh chạy ra khỏi viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu ở ven đường nhìn đến hắn nghiên cứu viên nhóm mới tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá thực mau bọn họ liền tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng mà thảo luận lên. Ông trời, thật là đáng sợ đi. Ta lần đầu tiên nhìn đến Hoàn tiến sĩ như vậy khủng bố biểu tình. Đã xảy ra sự tình gì a? Hoàn tiến sĩ cơ hồ chưa bao giờ ra viện nghiên cứu đại môn a. Anh, trước kia các ngươi nói Hoàn tiến sĩ là đại ma vương ta còn chưa tin. Vừa mới bị hắn ánh mắt đảo qua, ta thật sự cho rằng chính mình biến thành bị phanh thây chết ếch xanh. Như thế nào khí thế như vậy đáng sợ a? Viện nghiên cứu viên nhóm nhỏ giọng thảo luận. Bên kia Triệu Khoát sở trường quả thực muốn điên. Ngươi nói cái gì? Hoàn Nhất hắn trực tiếp ra viện nghiên cứu. Kia tiểu tử đột nhiên phát cái gì bệnh tâm thần a? Ta đặc mã, còn thất thần làm gì đuổi theo a? Làm Long Tường tự mình mang đội. Mặc kệ là hắn bản nhân ra chuyện gì, vẫn là hắn đối người khác làm chuyện gì, ngươi biết sẽ có bao nhiêu đại tổn thất sao? Vì thế, vô số kinh thị lên phố ăn dưa quần chúng liền vây xem màu bạc siêu chạy đua xe đi phía trước hướng. Mặt sau đi theo một lưu màu đen võ trang xe đại hình kỳ ảo trường hợp. Không biết còn tưởng rằng là ở đóng phim điện ảnh đâu. Mới vừa nhận được nhiệt tâm thị dân báo nguy điện thoại Tống Khắc Phong đội trưởng. Ngoặc kép, Mạc danh có loại điếm xấu dự cả money. Hết chương.